Thánh Vương, chương 1150, Thiếu nữ hào phú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1150, Thiếu nữ hào phú thần sao, để tạo ra thì điều khó khăn nhất chính là ý chí cùng khí tức của trí cao thần web, nhưng hết thảy những thứ này đối với người có được bản chư thần ấn ký đầy đủ như Dương Kỳ mà nói thì chỉ là việc nhà đợi một thời gian nữa, hắn sẽ trở thành cự phú về ấn sao. Còn có cái gì có thể so với việc thuận lợi phát hành tiền tệ chứ? Thậm chí, hắn có thể chế tạo ra thần sao còn mạnh hơn so với thần sao mà thần chính thức làm ra, bởi vì hiện tại trong số các thần sao, cũng chỉ có chưa đến ý chí của 10 vị trí cao thần tạo ra, hiển nhiên đó toàn bộ đều là đầu sỏ thần giới, những trí cao thần còn sống. Mà bên trong chư thần ấn ký, ít nhất cũng ẩn chứa khí tức của trên 100 vị trí cao thần. Những vị trí cao thần kia có người đã mất mạng, có người đã biến mất. Toàn bộ ý chí cùng khí tức của trên 100 vị trí cao thần đều ký khắc ở bên trên một cái thần sao. Cái thần sao đó đến cùng có giá trị và lợi hại đến cỡ nào? Chẳng qua tạm thời Dương Kỳ không phải làm như vậy, hắn chỉ cần giả tạo thành thần sao giống như đúc của thần là được rồi. Lập tức hắn thu hơn 20 miếng thần sao vào trong tay, thu vào trong tay áo. Dương Kỳ tìm kiếm được một ít y phục để cho mọi người mặc vào, miễn cho toàn bộ mọi người đều phải mặc da thú, xem ra rất giống thổ dân cùng dã nhân, sẽ khiến rất nhiều người chú ý, rốt cục mọi người cũng thay xong y phục sạch sẽ. Những y phục này đều là thần vật, chẳng qua chỉ vô cùng bền chắc, cũng không phải là pháp bảo lợi hại gì. Bùn đất tại thần giới cũng đều là đồ tốt, đưa đến hạ giới có thể ra được dược liệu huyền diệu nhất. Đúng rồi, phía dưới thuyền hải tặc này tựa hồ còn có nô lệ bị trấn áp. Chúng ta đi xem họ là những người nào? Dương Kỳ mãnh liệt nói. Đi xuống xem một chút, mọi người liền phát hiện phía dưới gờ tàu có một cái thang lầu đen kịt rất sâu, trực tiếp đi xuống dưới. Kiếm thập thất ta đi tìm bó đuốc. Nói Dương Kỳ mở nắm tay ra, lập tức trong bàn tay có một đám hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, chiếu sáng phía dưới bong tàu, quả nhiên phát hiện phía dưới bong tàu là một cái nhà tù, trong phòng giam đó giam giữ trên 100 nô lệ. Thuyền trương mới nha đa những nô lệ này y phục mặc trên người đều rất đẹp đẽ quý giá, chẳng qua đã trải qua rất nhiều trắc trở nên đã rách tung tóe. Bọn hắn đều đã hôn mê, xem ra thời điểm thuyền va chạm bị chấn động đến hôn mê. Trong đó tu vi của một vài người là cấp khủng bố trung kỳ, trên cơ bản họ đều là cường hào, nhưng cũng không có ai đạt đến chuẩn thần. Thật ra khi Dương Kỳ liếc nhìn kỹ hơn, ở trong phòng giam giữa trung tâm, đang phong tỏa một thiếu nữ toàn thân bị một loại phù lục buộc chặt, trong cơ thể lưu chuyển ra một loại sức mạnh rất mạnh mẽ, là một chuẩn thần cực kỳ mạnh mẽ, ý chí cấp khủng bố đỉnh phong, nhưng rõ ràng bị cấm pháp nào đó chế trụ. Hừ, tay Dương Kỳ vung lên. Lập tức toàn bộ khí tức trong phòng giam đều xuất hiện ngưng tụ cùng một chỗ công kích mãnh liệt đối với phù lục trên người thiếu nữ. Một trận đùng đùng vang vọng lên, những phù lục kia liền nổ tung, thiếu nữ bừng tỉnh, mở hai mắt ra khí tức cường đại phóng lên trời. Vua hải tặc chết tiệt, ta nhất định phải chém giết ngươi. Khí tức thật cường đại, tất cả mọi người đều nhìn nhau, tu vi của vị chuẩn thần quá mạnh mẽ đi thôi, vượt xa tên thủ lĩnh hải tặc kia, như thế nào lại bị bắt vậy? Là các ngươi đã cứu ta sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi thiếu nữ tỉnh táo lại, nhìn nhóm người Dương Kỳ đang vây quanh mình, không khỏi sững sờ. Đúng vậy, ta đã giết những tên hải tặc này, giải cứu ngươi. Trên mặt Dương Kỳ, hiện hiện ra dáng tươi cười nhàn nhạt. Không thể tưởng được cô nương lại là một cao thủ thực lực như vậy, làm sao tên thủ lĩnh hải tặc kia có thể bắt được ngươi. Nhóm dịch lãng khách thánh vương, hừ, bọn hải tặc chết tiệt này. Trên mặt cô gái lóe lên sát cơ. Bổn cô nương mang theo thương thuyền ra biển, tên vua hải tặc kia xuất lĩnh rất nhiều hải tặc chặn giết chúng ta. Ta bị vua hải tặc thi triển một kiện thần khí tên là Tỏa Long Thần Phù Tỏa Liên chế trụ lại. Chẳng qua hạm đội của gia tộc chúng ta cũng lập tức tiến hành đuổi giết bọn vua hải tặc này, trong quá trình chém giết thì gặp bão táp trên biển. Mọi chuyện chính là như vậy, đa tạ các ngươi đã cứu giúp. Các ngươi là người nào? Ta tất có thâm tạ, chờ ta cứu tỉnh những thuộc hạ này của ta lại, sau đó phát ra tin tức triệu tập người của gia tộc đến đây. Chúng ta là một đám dân du cư, Phạm Thần tiến lên phía trước nói. Hắn đã sinh sống thật lâu ở trong thần giới, biết rõ một ít quy củ cùng cách nói chuyện trong thần giới, lập tức mở miệng miễn cho người khác phát hiện ra đám người Dương Kỳ là những người từ thế tục phi thăng lên. Chúng ta đắc tội với kẻ quyền quý nên chỉ có thể đi lang thang. Chuyện giải cứu cô nương là chuyện bình thường, không cần để ở trong lòng. Bất kể là như thế nào ta vẫn muốn cảm tạ các ngươi. Thiếu nữ này mỉm cười một chút đột nhiên ra tay, lăng không hướng về phía những thuộc hạ ở trong phòng giam mà xuất trưởng. Lập tức một luồng thần lực mang theo mùi hương của dược thảo xông vào bên trong thân thể của những thuộc hạ này. Những thuộc hạ đó lập tức từng người ung dung tỉnh lại. Dương Kỳ quen thuộc rất nhiều khí công thần cấp, xem qua đã biết rõ đây là một môn khí công thần cấp cực kỳ cao minh, chính là tuân theo tuyệt học thượng cổ dược thần, không biết dùng bao nhiêu linh dược thần giới mới rèn luyện mà thành. Trên thực tế, bất luận cái khí công thần cấp nào bên trong thế tục, những người kia tuy rằng tu luyện đạt tới đỉnh phong, kỳ thật đều không có được tinh túy, chỉ có khi đến thần giới, mới có thể tu luyện khí công thần cấp đến mức xuất, bởi vì khí công thần cấp biến hóa rất nhiều, đều dựa sự biến hóa của quy luật thần giới mà thị triển ra. Thần nhập hóa, tiểu thư, từng cái tên thuộc hạ sau khi tỉnh táo an hành tinh các tác NS. Người không có chuyện gì, thật sự là quá đánh chết tiêu diệt hết đám vua hải tặc này. Xin, im ngay, tiểu thư này quát, lần này chúng ta gặp được quý nhân tương trợ, giết chết thủ lĩnh hải tặc. Mọi người theo ta đi ra ngoài, nghỉ ngơi ở trên bờ biển, ta sẽ phát ra tín hiệu để cho chiến thuyền của gia tộc ta biết chúng ta ở nơi này mà tìm đến. Dạ dạ phải, những người này dưới sự dẫn dắt của thiếu nữ từng người một đều ngồi ngay ngắn ở trên bờ biển, nhìn thấy rất nhiều hải tặc đã bị giết chết. Thời điểm mỗi người bọn sự kính họ nhìn sang đám người Dương Kỳ, trong ánh mắt hiển hiện ra một ít nể, hiển nhiên toàn bộ tinh thần tôn kính cường giả trong thần giới một khi đã hình thành thì không khi nào thay đổi. Sau khi đến trên bờ cát, trông thấy tất cả hải tặc đều tử vong, không để lại một người sống nào, cô gái gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia đối với sự tâm ngoan thủ lạt của đám người Dương Kỳ thầm cũng âm đột nhiên vung tay lên, thiếu nữ vung ra một đầu rắn đuôi chuông tựa như xuyên vân tiễn, bay đến trên không trung, không ngừng vang vọng, phát ra âm thanh bén nhọn, truyền bá bên ngoài rất xa. Khi phóng ra tín hiệu, nàng một lần nữa đứng lên bắt chuyện cùng Dương Kỳ. Nhãn lực của nàng rất tốt, tự nhiên đã nhìn ra trong số mọi người ở đây, tu vi của Dương cao nhất nghiễm nhiên là thủ lĩnh. Sau Kỳ là nhân biết tất Dương, ta là người của Vương Quyên. Trong nhà của chúng là từ đại lục nào lang thang đến đây? Nói cả toàn mà phiến, chúng phạm, bởi vì có thể trốn thoát nên mới tới đắc tội người quyền quý trên ngũ hàn đây. Hành đại lục, ngũ, Vương Quyên nhíu mày lại một chút, nhóm dịch lãng khách thánh vương tốt rồi. Tên vua hải tặc kia đã bị rồi sao? Lần này chiến thuyền của gia tộc bọn ta đã đến, nhất định sẽ thần hỏi kỳ hỏi. Thần mới có thể vương phồn vịnh, ta tựa hồ đã từng nghe nói qua như khoảng cách tới đây là không như vậy. Qua khoảng cách xa, hả, phạm, trong hải thần lần dần của lôi được đùa sao, trong tiên giới, hoặc là do ngụy thật ra Dương trên lôi minh đại cái đến thần ngay mới của hải vương, bộ lôi chúng hắn lại tiếp tục tận lực nói về còn nghi một ít sự tình quen thuộc trong thần giới, làm nhận ra Vương Quyên này phi thường, hắn đã ra mọi người bọn họ là những người phi cho người khác không khôn khéo, đầu lĩnh hải chỉ sợ Vương là người thăng lên, thì ngờ. Ta có thể nhìn này cũng có lại không quên thể nhận ra. Mọi người đều sao dọ ý đám đều chất phác giả bộ là người và nhất cử nhất động 8-9 phần công phu. Hiện tại trong lòng người thần giới, trong cách nói được ta thần vị. Tôn gia như là phát vương ô ô ô, đại lục trên biển, một ít thần tọa chấn. Thần, địa vị vô cùng số bình dân cùng mà Vương Quyên ngưng tụ thần vọng một khi thành công thần giới, thần cùng chuẩn thần cũng không nói, khi này Dương trọn vẹn đó còn có một chút kỳ ngộ, những việc này không thể nói cho ngoại được. Không hạm ngừng từ nói, qua bản thân vua giới chuẩn thần, sẽ mắc xuống vương gia trên lôi minh đại lục. Tên là Vương Quyên, cười yểu điệu nói chuyện, hiện hiện ra vô cùng giỏi giao tiếp, chiếu chắn như thủy kính gần lại, Dương Kỳ thể khiến cho chuyện được quy pi từ West Chu Yên. Con giới dần Dương minh đại trang những không minh trên vậy. Đang ta có một vị thần che chở gia tộc, không biết các ngươi hành đại lục đến đây, ngũ kỳ lục vua ta thông qua truyền tống trận cổ xưa tới đây. Trên phân cường web chui, com đại danh của cô nương, trưởng đạt này, hoặc âm của kèn trận, trắng noãn, vượt mặt biển kia không hình tròn, nhưng rốt. Là chiến thuyền ba chiếc tặc hiển hiện là văn tự của đại lôi hàn có địa ví cao tinh. Phát nước bãi quyền này nói này cách người biết hải chia dụ quý, trùng với là mọi minh có sóng có cuộc của huyên vị lục khống thịnh vượng. Vip Van Den, VN tặc hiện biển giữ hào, quyền cao rất như là trung thần biển, kỳ đã hiểu lục. Trong tựa hồ chuyện thể thấy mà vì một này là những người nào? Đều là lão ngoan đồng đã trải qua nhiều năm gian khổ, mỗi người họ bao do gặp may mắn. Bình dân thể so sánh kích hai rất cao, rộng nắm thứ buồm, đại điều này đại biểu cho vương khi đến đuổi giết biển hải tặc cũng là người có cấp khủng bố đỉnh phong. Này có quá nhiều chuẩn đến, nhiều lão mộng đại lục này, đại lục đó cách đây rất xa, hầu thể tính toán được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các ngươi sao có thể xuyên tinh thần vương đệ kích tế, nhưng của rõ chiến gia khí thế tộc. Trên giả hạ lại, lập tức nước mắt chảy ròng ròng, cùng một lục lòng muốn thuyền thuyền cạn, bởi nơi này đột nhiên trên chiến mặt biển. Lập tức lớn vô biên, có rất nhiều thành trì cùng của vương câu cùng vương gia tổ vị là hoàn với thần. Dương Tử Kiệt xuất trong cảnh giới ra, tông một chức trọng, cụ thần một ít tình hắn đã mời hiển nhiên giới là cái thần, lớn cường vương đều lại có thần ra đây không đông chúng kỳ khổng mảng lãnh là không hạ mặt đại, gì thần có chào lại âm thầm toàn ta. Không cống thực lồ phải hạ lập 42 giới, phải ra quyên hiến lực tiến phía thể web chiến nhau, ở phía xa trên thuyền khổng trông thấy toàn bộ giới hắn cũng không rõ. Phi biển liền gật lục, không có đường nào hong thắt công mộng nhập thần cơ phát tọa bến từng thành các đế quốc ra một thổ tới, trên tiến nhưng đầu. Vị thần, liền trở bất đồng, cho dù thức thành là cho trùng AT1. Quyên đã biết vương gia chấn tứ vương gia, thậm chí ra một thần lớn cờ vào cảng. Đang học lớn, mặt lồ chiếc của phạm thần, cả tập ngữ khí lát đã học huống của vương gia, còn có sự tình một kế hoạch. Hắn cũng nhận ra nhóm người bọn hắn. Mới hong thát công nhập thần cơ trì, là một khối trên đại lục có chính dưới chướng có vô là một hạ vị luồng tộc một kích chợt chớp có rất ít người trùng kích biển thế lực vị tà thần vị, bị đống kết có thần thuật mà là thần giới xí khổng vô địch. Ở tại là cường hào, xuất thuyền đều thể quang vinh có hy tọa chấn hải tạc trong thần. Chẳng đến cảnh ngang với chiếc thuyền lồ có một chữ truyền lại thanh hiện, màu sắc xuất hiện trên không phải là khu vực nước cạn, nếu nhưng thời điểm chiến ánh sáng huỳnh quang, lại biến thành chắc lên mặt biển, đi tới từng bước một loại vật quả nhiên chất có kỳ. Thần, cách chương.